Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 219. Thứ 219 chương ông trời của ta kéo. Nàng câu dẫn ra khóe miệng, mang chút cười nhạo, vậy nhượng Lâm An lão sư giúp ngươi kiểm tra, nhìn ngươi có hay không có thể đạt được tiêu chuẩn. Lâm An lão sư, thỉnh giúp ta thử một chút. Ninh Khanh Khanh vừa mở miệng, để Lâm An lưu lại một hảo ấn tượng, mỉm cười gật đầu, chỉ vào bày ở báo danh đình thượng một khối trường hình dựng thẳng thạch. Bắt tay ấn ở phía dưới, là được rồi. Ninh Khanh Khanh vừa nhìn liền biết đây là kiểm tra linh lực chắc linh thạch. Mặt trên cách mỗi một đoạn đô hội dùng màu sắc phân chia. Mỗi màu sắc khu vực nội, lại có 10 sao. Bởi vì đến học viện báo danh học sinh linh lực chỉ cần đạt được 5 sao linh sĩ là đủ rồi. Cho nên chỉ có hai loại màu sắc, hồng, hoàng phân biệt đối ứng linh giả, linh sĩ cấp bậc. Nàng yên ổn đi lên, đem tay đặt ở chắc linh thạch thượng, trong lòng vẫn là có chút kích động, dù sao nàng cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua loại này gì đó. Cảm giác này giống như là nhân thể kiểm tra đo lường nghi tựa như. Chỉ bất quá so với kia loại cơ khí muốn thần kỳ hơn. Nhưng thấy tay nàng phóng đi lên, hồng sắc khu vực nội sao một viên tiếp nối một viên sáng lên. Thập khỏa toàn bộ sáng lên, này nói rõ nàng ít nhất đều là linh sĩ cấp bậc. Thế nhưng người khác cũng không có để ở trong lòng, dù sao đến ở đây học sinh, tối thấp cũng đều là linh sĩ. Ngay sau đó, hoàng sắc khu vực nội sao cũng sáng lên. Dương Mộng Đình chăm chú nhìn chằm chằm chắc linh thạch, một viên, hai khỏa, tam khỏa, tứ khỏa, ngũ khỏa, lục khỏa, mãi cho đến thứ sáu khỏa sau, sao mới ngừng lại, không hề đi lên đề thăng. Sáu sao linh sĩ, Lâm An nhìn phía trên này đẳng cấp, lớn tiếng tuyên bố kết quả, bên cạnh một mảnh ồ lên tiếng, lấy sáu sao linh sĩ cấp bậc tuyển nhận tiến vào học viện học sinh không phải là không có. Ở Tử Phượng học viện loại địa phương này, tới đều là võ linh giả chung người nổi bật, thế nhưng giữa hai người này, vẫn có thật lớn khác nhau, bởi vì Ninh Khanh Khanh ở tam tháng trước, còn là mọi người đều biết tam tinh linh giả, ngắn ba tháng, liền theo tam tinh linh giả, lên tới sáu sao linh sĩ cấp bậc, tốc độ này, có thể nói là thiên tài trong thiên tài a, ông trời của ta a, nếu không phải là tận mắt thấy thấy. Thật là không dám tin. Tử Tuyết công chúa mở to hai mắt, đếm chắc linh thạch thượng sao, lớn tiếng kinh hô, này một hô, đem bên cạnh học sinh các ý nghĩ trong lòng cũng đều hô lên. Thật là sáu sao, ba tháng dài quá 13 đẳng cấp, này còn có nhường hay không người sống a? Này chắc linh thạch chẳng lẽ phá hủy sao? Sao có thể, đối với như vậy đưa ra chất vấn người. Lâm An chỉ vào chắc linh thạch đạo, có hoài nghi người, có thể tự mình đi lên thử một chút, có kia không phục. Thật đúng là đi lên, bắt tay phóng đi lên, nhìn mặt trên một sao tinh sáng, tới hôm qua kiểm tra đến địa phương liền dừng lại, không nhúc nhích, lập tức giống như bị xương đánh thái như nhau, cúi thấp đầu đi xuống đến, này nắm quyền chứng minh thực tế sáng tỏ, Ninh Khanh Khanh cấp bậc không có làm bộ. Bên trong này tân sinh, ai mà không võ linh một triệu hồi ra đến, liền liều mạng liều sống liều mạng luyện tập, liền là muốn đuổi ở 15 tuổi trước, có thể đạt được 5 sao linh sĩ cấp bậc, liền thành tích như vậy, cũng đã làm cho bọn họ có thể ở cùng thế hệ trong kiêu ngạo ngẩng đầu. Được gọi là thiên tài, nhưng bây giờ thì sao? Nhân gia liền tùy tùy tiện tiện tam tháng đã đến, cái này làm sao bất làm bọn hắn khiếp sợ. Thế nào bất làm bọn hắn kinh ngạc, Ninh Khanh Khanh chính mình đã sớm biết, một chút cũng không kinh ngạc, nhìn người chung quanh cái loại đó khiếp sợ khuôn mặt, nàng một chút đắc ý cũng không có. Hết chương.